Chương 812, Lưu Thủ Thê Tử 8. Chúng ta quen biết sao? La Sinh Minh thử thăm dò hỏi. Sở Vân Lê đã bắt đầu lay tính châu, không tiếp tục để ý hắn. La Sinh Minh lòng tràn đầy hồ nghi, nhưng lại không chiếm được trả lời, chỉ có thể rời đi. Kỳ thật Tề Xảo Nương cũng biết một ít La Sinh Minh cựu ra chuyện, những ngày này Sở Vân Lê cu nở dê không có nhàn rỗi, trong bo nở dê tô ý hỏi thăm một chút, cơ bản ăn khớp. Đơn giản tới nói, chính là La Sinh Minh sau cưới kia vị họ Hồ, Hồ Miểu. Tướng mạo không sai, đối xử mọi người cu nở dê nhiệt tình. Trần gia nhị gia có cái dở hơi, đặc biệt yêu thích phong vận vẫn còn phụ nhân, nhưng trên cơ bản đều là ngươi tình ta nguyện. Ngẫu nhiên nhìn thấy này nhiệt tình phụ nhân, tiến lên trêu đùa hai câu, thấy nàng không buồn, còn cùng chính mình nói chuyện, hắn xuất thân tốt, còn nhiều nữ nhân tự tiến cử cái chiếu, biết được hắn đam mê, có chút vẫn là nhà bên trong nam nhân ngầm đồng ý thấy nàng nói cười yên yến, liền hiểu lầm nàng muốn cùng chính mình như vậy, thế là liền lên tiếng mời nàng ăn cơm. Trần gia tại Lương Châu Thành, La Sinh Minh hai người là mang theo hải tử đi qua du ngoạn, cũng không biết Trần Nhị gia có cái này dở hơi, Hồ Miểu cùng La Sinh Minh cãi nhau, đại khái là nghĩ muốn chứng minh chính mình mị lực, liền vui vẻ phó ước. Hồ Miểu chỉ là muốn cọ một bữa cơm, lúc sau ai về nhà nấy. Nhưng rất rõ ràng Trần Nhị gia không nghĩ như vậy, qua ba lần ở dựa ưu liền muốn động thủ. Hồ Miểu không nghĩ hắn tới thật, lập tức cực lực phản kháng. Trần Nhị gia còn tưởng rằng này nữ nhân cố ý như thế thêm chút hào hứng, cu nở dê không nghĩ nhiều, túi người mà lên đợi đến La Sinh Minh chạy đến tìm được người, trùng hợp liền thấy một màn này, chính mình nữ nhân ở dưới thân nam nhân cực lực dãy rủa, nam nhân lại bóp phải chết chặt không buông tay. Lập tức đầu góc nóng lên, mang theo kiếm liền chém đi lên. Trần Nhị gia chính tình nồng, chuyên tâm đối phó dưới thân nữ nhân. Ai biết phía sau sẽ có người rút kiếm bổ tới, phát giác được thời điểm. Chỉ có thể miễn cưỡng tránh đi là yếu hại, coi như thế, vẫn là bị trọng thương. Hắn một gọi, từ trên xuống dưới liền đến rất nhiều, La Sinh Minh thấy gây họa, trong lòng biết người trước mặt không phú thì quý, lập tức bao quát Hồ Miểu phá cửa sổ bay ra, trở lại tiểu lâu mang lên hai đứa bé trực tiếp liền ra khỏi thành. Về phần Hồ Miểu mặt, còn lại là hai người biết được kia là Trần Gia Nhị Gia lúc, La Sinh Minh lại hối hận lại sợ, khó tránh khỏi oán trách vài câu. Lại tức giận ngươi cũng không thể tìm nam nhân khác. Ngươi ánh mắt này thật tốt, đi lên liền ôm lấy Trần Nhị gia. Hồ Miểu biết chính mình có lỗi, nước mắt cộp cộp rơi, trong lòng chính sợ hãi đâu. Bên kia La Sinh Minh càng thêm quá phận, lại tới một câu, có phải hay không cảm thấy đi theo ta hủy khuất, nghĩ muốn rời ta trèo cao nhánh. Hồ Miểu dưới cơn nóng giận, rút cây châm đối mặt bên trên vạch một cái, liền hủy khuôn mặt. Phía trước những cái đó là thành bên trong tất cả mọi người biết đến chuyện. Đằng sau Hồ Miểu hủy dung, còn lại là đời trước Tề Xảo Nương ngẫu nhiên biết được. Cũng chỉ là biết cái đại khái, tỉ như La Sinh Minh bên ngoài có cái cảm tình không tồi nữ nhân, về phần song bào thai hài tử, nàng lại là không biết. Vừa rồi Sở Vân Lê biết được thời điểm, lòng đều xoắn, thật lâu mới hoán lại đây. La Sinh Minh rời đi về sau, Sở Vân Lê đứng dậy trở về hậu viện. Hiện tại còn không thể động đến hắn, kia Hồ Miểu nhà mẹ đẻ thế lực cũng không yếu. Đời trước La Sinh Minh cùng Trần gia tiêu tan hiểm khích lúc trước sau mặt mày rạng rỡ, dựa vào chính là Hồ gia. Bây giờ các nàng mẹ con thế yếu, rất dễ dàng bị khi phụ. Sở Vân Lê mặc dù không sợ, nhưng cu nở dê không muốn bị truy thành chó nhà có tang đồng dạng. Đến bàn bạc kỹ hơn, La Chiêu Nam đang ở trong sân khóc, thấy được nàng đi và ho, khóc đến càng thêm thương tâm. Ngươi nói hắn không nhận biết ta, ta còn không tin, không nghĩ tới là thật. Hắn lại còn có nhi tử, khó trách về sau nai chỉ mắng chửi người, lại không thúc ngươi sinh đệ đệ. Sở Vân Lê giật mình nhớ rõ là có chuyện như thế. Mới vừa thành thân kia mấy năm, Đinh Thị luôn tận tâm chỉ bảo, muốn nhi tức phụ sớm ngày sinh hạ nhi tử. Về sau thì không thúc giục, chỉ mắng nhi tức phụ không có bản lãnh. Tề Xảo Nương còn tưởng rằng là bà biết La Sinh Minh không cùng với nàng một phòng mới không đề cập tới, bây giờ nghĩ lại. Hẳn là Lao Thái Thái biết chính mình có tôn tử, không nội. Thấy bên này không có động tĩnh, La Chiêu Nam nghiêng đầu nhìn thấy mâu thân như có điều suy nghĩ, nhịn không được hỏi. Nương, ngài đều không thương tâm sao? Sở Vân Lê lắc đầu, người cha trong mắt ta, đó chính là cái chủ nợ. Hàng năm đều cần giao bạc, vẫn là ngươi cho rằng ta cùng hắn chi gian có cảm tình. La Chiêu Nam yên lặng. Phu thê trưởng kỳ ngăn cách lưỡng địa, coi như ăn tết cùng tiến tới cu nở dê không ngủ một cái phòng. như vậy người cũng không giống là có cảm tình. Trước đó La Chiêu Nam tại nhà bên trong có làm không hết việc, bình thường cùng mẫu thân không nói nhiều, đối với phụ thân, nàng lòng tràn đầy đều là kính sợ, căn bản nghĩ không ra những thứ này. Lúc này bị điểm phá, chợt cảm thấy mẫu thân đáng thương. Nếu là gả một cái như vậy người, còn không bằng không gả đâu. Nghĩ đến chỗ này, nàng nhào vào mẫu thân trong lòng ngực, nương, ngài quá đáng thương. Về sau chúng ta đều không cần để ý đến hắn, coi như ta cha chết rồi. Sai hồ vén rèm lên, liền thấy ôm đầu khóc giống mẫu nữ hai người, QNZ mơ hồ nghe được câu kia coi như ta cha chết cái gì gọi là làm nói cách khác nàng cha không chết đi. Sai hồ đột nhiên nghĩ đến vừa rồi mẫu nữ hai người đều nhằm vào vị khách nhân kia, lại cảm thấy rất không có khả năng. Trên đời này làm sao lại có ngay cả chính mình thê nữ đều nhận không ra nam nhân hắn tâm tiếp theo cười, đem việc này vứt xuống sau đầu, nói, đông ra, bên ngoài có người tới tìm ngươi. Mới cửa hàng khai trương, còn không có mấy người tới tìm Sở Vân Lê bắt mạch, có chút người tới xem bệnh nhìn thấy đại phu là nàng, tìm cái lý do liền rút lui. Về sau cửa hàng bên trong đều là dược hoàn, đám người cu nở dê ngầm thừa nhận này gian y quán không có đại phu. Cho nên, sai hô miệng bên trong đặc biệt tìm đến nàng người, hẳn không phải là bệnh nhân. Sở Vân Lê vén rèm lên, liền thấy người quen, Dương Hãn chắp tay đứng tại trước quầy, đang theo dõi tủ thuốc phía trên các loại bình sứ. Dương nhị gia tìm ta có việc nghe được thanh âm, Dương Hãn quay đầu, là có chút chuyện. Không bằng ta mời xảo nương tử uống trà, Vư A uống một bên trò chuyện cách đi quán cách đó không xa trà lâu bên trên, Dương Hãn nhìn đối diện nữ tử. Lúc trước hắn hôn mê tỉnh lại, trước mặt nữ tử một thân áo vải, thoạt nhìn chính là cái bình thường phụ nhân. Lúc ấy cảm thấy nàng khí chất cao hoa, mặc kia thân quần áo có chút không cân đối. Nhưng cũng không nghĩ tới, cái này nữ nhân không chỉ là nhìn qua đơn giản như vậy. Có việc liền nói. Giữa chúng ta cu nở dê không thích hợp ngồi quá lâu. Sở Vân Lê ăn điểm tâm không sai, tính toán một hồi xuống lầu lúc làm tiểu nhị lắp đặt một bàn, mang về cho La Chiêu Nam. Dương Hãn dở khóc dở cười, thành bên trong nhiều người như vậy đều muốn cùng ta dính líu quan hệ, lại ngươi không nghĩ. Vậy phải xem là quan hệ như thế nào nha. Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, ta một cái ở góa phụ nhân mang theo hài tử, về sau ta nữ nhi còn muốn lấy chồng, ta thanh danh là thực quan trọng. Dương Hãn vừa cười một chút, lập tức nghiêm mặt nói, nếu không phải ta, đã có người đi tìm ngươi phiền toái. Sở Vân Lê làm ra một bộ lắng nghe bộ dáng. Thấy nàng nghiêm túc, hắn tiếp tục nói, lúc trước ta bị thương về sau, ta uống cái kia chén thuốc, là ngươi phối A tuy là nghi vấn, lại là giọng khẳng định, lại nói, bây giờ ngươi cửa hàng ngươi những kia dược hoàn, cũng hẳn là chính ngươi làm. Các loại dược hoàn dược hiệu vô cùng tốt, ngươi cửa hàng mới khai trương 2 tháng, đã thật nhiều người đều có chút nghe thấy. Tiền tài động nhân tâm, thành bên trong mấy đại y quán đều động tâm, nếu không phải ta ngăn đón, đều tới tìm ngươi. Sở Vân Lê hai tay trùng điệp đặt tại trên gối, nghiêm túc nói, đơn thuốc quả thật không tệ, nhưng dược là lấy ra cứu người. Chỉ cần bọn họ xuất ra nổi giá, ta liền nguyện ý bán. Dương Hãn rất là ngoài ý muốn, ta còn tưởng rằng là tổ truyền đơn thuốc, còn giúp ngươi ngăn bọn họ lại. Ngày hôm nay tìm ngươi, ý tại nhắc nhở. Hiện tại xem ra, ngược lại là ta nhiều chuyện nghe vậy. Sở Vân Lê bưng chén trà một kính, ta lấy trà thay rượu, đa tạ Dương nhị gia bảo vệ. Ngươi cứu ta tính mạng, đây đều là hẳn là. Dương Hãn thần sắc nhẹ nhõm, thực không dám giấu giếm. Ngày đó các ngươi đưa ta về đến Dương Phủ, ta kia vết thương khôi phục được rất nhanh, thuốc trị thương chỉ là bình thường dược cao. Lúc ấy ta liền hoài nghi hẳn là ngươi canh kia phương thuốc tử công lao. Chỉ là đơn thuốc loại hình liên quan đến truyền thừa, ta không tiện hỏi nhiều. Bây giờ ngươi đã nguyện ý bán những cái đó đơn thuốc, Dương gia cu nở dê coi y địa quán. Ngươi có thể hay không bán cho ta một phần giá tiền dễ thương lượng, sẽ không bạc đãi ngươi. Đổi thành người khác, nhìn thấy tốt như vậy đơn thuốc chỉ sợ sẽ nghĩ muốn niết tại nhà mình tay bên trong. Nhưng Dương Hãn liền không có để này cha, có thể thấy được là cái phúc hậu. Sở Vân Lê đáp ứng. Về phần những cái đó muốn mua đơn thuốc y dược quán, Sở Vân Lê trực tiếp làm Dương Hãn giúp đỡ liên lạc, chọn ngày viết khế sách. Đáng nhắc tới chính là, lập tức thuốc trị thương phần lớn là chén thuốc. Có bột phấn thuốc cao, nhưng viên thuốc là thật ít. Những cái đó người chính là dùng bạc mua, lúc sau cũng phải phái đại phu đi theo Sở Vân Lê học mấy ngày. Việc quan hệ đơn thuốc cùng chế dược tay nghề, các nhà đều có chút coi trọng, phái ra người đều là nhà bên trong tâm phúc, lại sợ tuổi quá nhỏ học được không tốt. Cho nên, phái tới 5-6 người đều là tuổi đã cao râu hoa râm lão đầu, còn liên tục nhắc nhở, không được đắc tội, liền sợ Sở Vân Lê có thành kiến không chịu dốc túi tương thụ. Mấy vị đều là thành bên trong danh y dì, trước đó có lẽ còn từng người có chút bất hòa, thế nhưng là bây giờ, toàn bộ ngồi xổm ở y quán đằng sau tiểu viện tử bên trong, đi theo Sở Vân Lê chế độ giáo dục dược. Nhìn thấy loại này tình hình người, sắc mặt đều là các loại phức tạp. Nhất là Sai Hồ, dù là đã nhìn mấy ngày, hắn vẫn còn có chút hoảng hốt, chính mình cũng không biết đi cái gì vận khi cất chó, tỉnh tỉnh mê mê xông vào này gian tiểu y y quán. Phải biết, nơi này đầu mấy cái lao đại phu, khá hơn chút đều là nâng trọng kim khó được gặp một lần, tùy tiện xách ra tới một vị, đều là hắn đã từng sư phụ tôn sùng đầy đủ người. Nếu là bọn họ có thể thu tự mình làm đệ tử không, bọn họ còn cùng Đông gia học đâu rồi y, cùng bọn hắn không bằng cùng Đông gia, sao phải bỏ gần tìm xa Sở Vân Lê lấy ra những này đơn thuốc, nhưng thật ra là cố ý người trên giang hồ, nhìn thấy đại phu đều sẽ cho nhiều mấy phần mặt mũi. Mà lập tức người đối với truyền thừa nhất là coi trọng, này vài vị đức cao vọng trọng lão đại phu đi theo nàng học được đồ vật, được rồi chỗ tốt, về sau đều sẽ lễ ngộ nàng. Kia hồ gia nghĩ muốn khi dễ nàng, chỉ sợ không dễ dàng.